Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 79, cái gì là đa bảo? Đúng vậy, ngươi có muôn vàn lý do, mọi loại hẳn là, nhưng này chỉ là lập trường của ngươi. Lập trường của ngươi lại chơi ta chuyện gì? Ngươi làm hư chuyện của ta, ngươi giết người của ta, ta liền muốn tìm ngươi phiền phức. Cho nên hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta. Coi như không hiểu cũng không quan trọng. Dù sao ngươi đắc tội ta, ta chính là muốn tìm ngươi phiền phức. Tả tiểu đa cảm giác, mạch suy nghĩ này, ý tưởng này, chỗ này sự tình tôn thí, rất hợp chính mình tính khí. Nên làm như vậy, nhưng là hắn cũng không có ý thức được. Người khác nghĩ như vậy, làm như thế, chỉ là làm chuyện này bản thân. Nhưng là thông thiên giáo chủ làm như thế. Nói như vậy, lại chẳng khác gì là xóa sạch tội nghiệt. Ngươi đối phó ta, là hẳn là, ta trả thù ngươi, là bởi vì ngươi đối phó ta. Cũng là nên, ngươi giết ta, không cần có tội nghiệt quấn thân. Ta giết ngươi, cũng không có tội nghiệt lách thân. Cho nên thông thiên giáo chủ tại cuối cùng lại tăng thêm một câu, chỉ vì chấm dứt quá khứ tương lai. Chi tiệt giáo nhân quả. Cùng đông đảo chúng sinh, không quan hệ, không nhiễm nhân quả, lại không hậu sự, đây mới là mấu chốt. Cho đến Tả tiểu đa cáo từ lúc rời đi, chỉ cảm thấy chính mình như là làm một giấc chiêm bao đồng dạng. Thông thiên giáo chủ kể xong năm đó sự tình đằng sau, liền bắt đầu giảng đạo tu luyện, giảng thuật tự thân đại đạo, thiên địa đại đạo. Tả tiểu đa còn là lần đầu tiên kinh lịch loại tình huống này. Chỉ cảm thấy vô số cảm ngộ, tự động tự giác tiến vào trong lỗ tai, dung nhập trong thần thức, tiến cảnh tu vi, thần thức tiến cảnh từ từ dâng đi lên, vô số đại đạo ấn ký, từng đoàn, từng đống đè ép tới, một mực đến, đầu đều cảm thấy có chút phồng lên, choáng váng, buồn buồn, mới có một kết thúc, chờ đến đi ra Bích Du cung cửa ra vào, lại quay đầu nhìn lên. Lại đối với hai tấm kia bồ đoàn sinh ra từ đáy lòng quyến luyến chi ý. Cái kia Khổng Tuyên, tại đa bảo mở miệng cầu tình dưới, cũng tại trong đại điện buông xuống một tấm bồ đoàn. Mặc dù là tại cuối cùng vị, nhưng Khổng Tuyên lại kích động đến nói năng lộn xộn. Tấm kia thô kệch mặt, trải rộng đỏ ửng, như là tao ngộ thiên đại hảo sự đồng dạng. Lúc đó Tả tiểu đa cũng không lý giải. Nhưng đợi đến nghe xong trận này giảng đạo đằng sau, hắn lại là hiểu, thậm chí còn lòng sinh hâm mộ, bởi vì bọn hắn có thể thường xuyên ngồi ở kia cái bồ đoàn bên trên nghe khóa. Mà chính mình lần tiếp theo tới nghe giảng bài, nhưng lại không biết là lúc nào, nhưng lại không biết ngay cả Đa Bảo cùng Quy Linh đều là hơi kinh ngạc. Sư tôn giảng đạo nhiều lần, nhưng là từ không có một lần nói qua nhiều như vậy nội dung. Lần này quả thực là vạn pháp hợp dòng đồng dạng, chỉ lo rằng, mặc kệ phía dưới như thế nào tiêu hóa giống như, chính mình cùng Khổng Tuyên còn tốt chút, nhưng là vừa mới trở về Quy Linh Thánh Mẫu cũng nghe được có chút đại não phồng lên. Sắp chia tay thời khắc, Quy Linh Thánh Mẫu đưa cho Tả tiểu niệm một cái vòng tay. Rất là hổ thẹn, vừa mới trở về, thật là thân không vật dư thừa, liền đây là mới vừa từ đa bảo trên tay thuận. Đa bảo đạo nhân thì là minh bạch Quy Linh Thánh Mẫu tâm ý. Ta thế sư muội cho tiểu niệm nhi đặt mua chút trang phục. Quy Linh bắt hắn một cái vòng tay đã là có điểm tâm bên. Trong băn khoăn, lại nhiều cho Quy Linh càng sẽ không muốn. Nhưng là làm đại sư huynh thế sư muội tặng lễ lại là có thể. Mà lại từ trong tay đa bảo tự mình đưa ra. Không tính Quy Linh nhân tính. Không dùng xong. Quy Linh Thánh Mẫu tự nhiên minh bạch đại sư huynh tâm ý. Trong lòng thầm than một tiếng, âm thầm cảm kích, chỉ gặp đa bảo đưa cho Tả tiểu niệm một kiện có thể tùy ý biến hóa tử thụ tiên y. Đây là ta lúc đầu thu từ trong hỗn độn một áng mây màu. Lúc đầu muốn đưa tặng đồ nhi đại hôn chi dụng, chấm ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng, không còn nói tiếp, thay đổi câu chuyện, nói, cái này tử thụ tiên y. Có thể theo ngươi tâm ý, thiên biến vạn hóa, trải qua ta mấy năm nay lần nữa luyện chế đằng sau. Càng tự ý hóa kình tiêu lực, chính là chuẩn thánh toàn lực công kích, cũng có thể hóa tiêu 3 lần. Ta chỗ này còn có một bình cửu liên bảo đan, một bình cho các ngươi vợ chồng. Đan này có thể sửa đổi đại đạo tu đồ đỉnh đi một lần. Càng đến 9 mai, nghĩ đến phải làm đầy đủ. Lại cho tiểu niệm nhi ngươi một chi này ngọc châm. Này châm có thể che đậy thiên cơ suy tính. Cho dù thiên cơ không còn hỗn độn, chỉ cần ngươi không bộc phát ra tự thân uy năng, liền không còn có người có thể đẩy lên nền móng của ngươi hạ lạc. Này đôi bích không lý, chính là thời điểm thiên địa khai ích, hiển lộ tại thế về thứ nhất trời quang chi sắc, bị lúc ấy đại năng giữ lại, làm được 3 kiện bảo bối. Trong đó một vòng, bị sư phụ ta đã luyện thành một đôi giày, ngày bình thường tự hành hóa nạp thiên địa linh khí, coi là nội tình, đợi cho thời gian sử dụng, một ý niệm liền có thể na di cách xa vạn dặm, không tổn hại tự thân thần thức. Cũng không tiêu hao tự thân nguyên năng. Bình thường lúc dùng để đi đường, càng là điều khiển như cánh tay tùy tâm sở dục. Đây là năm đó sư phụ ta cho ta hành đạo hồng hoang chi dụng. Bất quá quá tinh xảo, ta một nam tử cho nên cũng không sử dụng. Cũng liền cùng nhau cho ngươi đi. Đây là lục tâm châu. Chính là ta nhật thường quan sát chu tiên tứ kiếm kiếm khí. Giữ lại một chút sát khí tinh túy cô đọng mà thành. Gặp được cường địch khó mà đối đầu thời điểm, làm đòn sát thủ ứng dụng, chuẩn thánh phía dưới, một khi trúng mục tiêu, trái tim tức thời hóa thành bột mịn, nhưng cần nhớ lấy, bảo vật này chỉ có thể vận dụng 3 lần đằng sau cần đưa về Bích Du cung dưỡng tức, mới có thể lại dùng. Đây là lúc trước hỗn độn trước khi khai thiên di thế cực băng muôn phương, có thể cung cấp cho ngươi bình thường luyện công sử dụng. Đúng rồi, ta từ phương Tây Đông về thời điểm, mang về có công đức liên trì chi thủy, tặng cho các ngươi một bình, bình thường có thể uống đến phụ trợ luyện công, chữa thương trừ độc công hiệu cũng là thượng thừa, chấm ngoặc kép, dứt khoát cho ngươi thêm tùy thân thần niệm một đạo, hành đạo hồng hoang, phong hiểm chớ dứt, các ngươi vợ chồng trẻ mặc dù tu vi không tầm thường, đến cùng lịch diệt nông cạn, như gặp hiểm trở. Có thể kích phát thần này niệm, ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất gấp rút tiếp viện. Lúc đó tu luyện hóa thân ngàn vạn chi pháp, không muốn trở về bản giáo. Sơ ứng dụng, lại là dùng tại các ngươi vợ chồng trẻ trên thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ có là tiếp nhận quà tặng tà tiểu niệm choáng váng. Liền tại bên cạnh nhìn tà tiểu đa cũng trực tiếp thấy choáng. Cái này... Như vậy một kiện kiện đều là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe mộng ảo bảo bối. Mà vị này đa bảo đạo nhân thế mà liền như là ra bên ngoài trồng rác rưởi đồng dạng. Đều cho tà tiểu niệm. Cái này đều đã không phải từng kiện cho. Đơn giản chính là từng đống hướng bên này chất thành. Vô luận tà tiểu đa tà tiểu niệm đều không phải là mắt hẹp hạng người. Tam đại lục hiện hữu đỉnh tiêm bảo vật bảo tài có tương đương bộ phận ngay tại hai người này trong. Tay, linh căn linh miêu linh quả cái gì càng thêm không cần phải nói. Đã đủ nói là xuất thân giàu có. Thế nhưng đạt được với ai so? Cùng trước mắt đa bảo đạo nhân so sánh. Liền người ta đại thủ bút. Trực tiếp đem hai người so hết rồi. Không cần ngạc nhiên. Quy linh thánh mẫu mỉm cười. Người cũng không nghĩ một chút. Đại sư huynh của ta đạo hiệu đa bảo đạo nhân. Há lại hết cách. Về phần tại sao được xưng là đa bảo, ngươi bây giờ biết không? Đó chính là bảo bét thô. Tả tiểu đa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu đa là không coi là nhiều. Đa bảo mới tính nhiều. Hừ, rốt cục. Đa bảo đối với tả tiểu niệm quà tặng. Đã có một kết thúc. Tả tiểu niệm không ngừng nói tạ ơn. Đều đã nói bờ môi đều chết lặng. Rốt cục đến phiên tả tiểu đa. Tả tiểu đa hai mắt tỏa ánh sáng. Bước nhanh tiến lên, mang theo không che giấu chút nào, tràn đầy khát vọng, lao động đa bảo đại ca cho chúng ta hai tiễn đưa. Chúng ta cái này muốn cáo từ, ý tứ rất rõ ràng, người đã cho lão bà của ta nhiều như vậy, tổng không nên đối với ta keo kiệt a, có phải hay không cũng nên cho ta dạng này một đống đó a. Ha ha ha ha, tả tiểu đa bị trong lòng mình chờ mong trong bụng nở hoa. Hôm nay từ biệt, không biết gặp lại gì kỳ. Tất cả mọi người nhiều hơn bảo trọng. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười nói, đúng rồi, còn có sự kiện mà cần sư đệ hỗ trợ đi làm. Nói chung sư đệ cũng là tiện đường, giúp, hỗ trợ. Tả Tiểu đang nghe vậy sững sờ. Ngươi đây là muốn cái gì cũng không đưa cho ta. Thế thì cũng thôi đi. Tả Hữu đã cho Tiểu Niệm Nhi nhiều như vậy. Nhưng tại sao còn an bài ta đi làm việc? Cái này, khác nhau đối đãi liền có thể quá lớn a. Lại nói, sư đệ, người sư đệ này hai chữ từ đâu mà đến? Đưa cái nào luận đó a. Ngươi cùng Niệm Nhi tại Bích Du Cung có bồ đoàn. Tự nhiên là sư đệ sư muội. Một tiết này, chúng ta tiệt giáo nhận cũng liền có thể. Các ngươi không cần nhận. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười đáp lại nói. Phảng phất là nhìn thấu Tả Tiểu Đa đáy lòng nghi hoặc. Trong khẩu khí tựa hồ có khác hàm nghĩa. Ách ách, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy càng mê võng. Lời nói này đến, để cho ta trả lời thế nào? Lại nói, bảo bối đâu? Cái này mới là trọng điểm được không? Sư đệ lần này trở về nhân tộc, từ cái này bồng lai đảo khải hành, đường về tất nhiên trải qua Bắc Hải. Đa Bảo đạo nhân đè xuống Tả Tiểu Đa bả vai nói. Bắc Hải Kỳ Lân nhai dưới, còn có ngươi Vân Tiêu sư tỷ ở bên kia bị trấn áp, ngươi có thể tiện đường tiến đến, cứu nàng đi ra, để nàng trở về Bích Du Cung. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, nói, Vân Tiêu sư tỷ bị trấn áp. Xuất thủ giải cứu tự nhiên là phải có chi nghĩa, nhưng ta cụ thể nên làm như thế nào? Bằng ta điểm ấy nông cạn thủ đoạn, có thể thành hàng sao? Việc ngươi cần kỳ thật rất đơn giản. Cái kia Kỳ Lân nhai trên có sư bá Hoàng Kim Thiếp, phong bế thiên chi khẩu, vân chi lộ, chính là quan khiếu chỗ, mà sư đệ ngươi đến lúc đó, chỉ cần dùng hết toàn lực, dùng ngươi cửu cửu miêu miêu, chấm ngoặc kép. Đa Bảo đạo nhân thở dài, nói, ngoặc kép, chùy, toàn lực nện một chút là được rồi, trừ phi có cần phải, thật sự là không muốn nhắc lên cái tên này, nói thật không nói ta trước đó tại tiệt giáo bao nhiêu năm, chỉ nói ta trở thành Như Lai Phật Tổ đều bao lâu thời gian, nhưng cảm thấy như vậy im lặng thật đúng là lần thứ nhất, chẳng lẽ rời đi phương Tây, công phu chấn định lại cũng lùi lại rồi. Tâm tính làm sao lại dễ dàng như vậy mất cân bằng đâu. Nhưng là, đối với này cực phẩm bảo bối, lấy một cái tên cửu cửu miêu miêu chùy, Đa Bảo đạo nhân thật sự là nhịn không được tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Vô lượng thọ Phật, ai, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy ta, đi rồi, Tả Tiểu Đa trù trừ. Chờ đợi ánh mắt chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Đa Bảo. Không hề chớp mắt, đi thôi, vậy ta thật, cứ đi như thế. Tả Tiểu Đa cảm giác mình nhận lấy khác nhau đối đãi. Khẩu khí ánh mắt đều u oán đứng lên. Đi thôi, ta, chấm ngoặc kép, càng cao hơn tỷ hưu Tả Tiểu Đa vẫn không thể từ bỏ. Cuối cùng cố gắng một thanh, Đa Bảo sư huynh, ngươi liền không có cái gì, muốn nói với ta đúng không? Mắt nhỏ nháy nha nháy. Liều mạng chỉ rõ, đúng vậy, chính là chỉ rõ, ám chỉ tuyệt không có như vậy gióng trống khua chiêng, lộ rõ trên mặt, một bên Quy Linh Thánh Mẫu thông suốt lấy hết tất cả định lực. Miễn cưỡng nhịn cười, tại Tả Tiểu Đa chờ đợi trong ánh mắt, Đa Bảo đạo nhân bình yên mà nói, tự nhiên là có, sư đệ, thuận buồm xuôi gió, đi đường cẩn thận, chúng ta hắn hướng gặp lại, phốc ha ha ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, một bên Khổng Tuyên vỗ đùi cười ha hả, thật là muốn đi đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa. Tả Tiểu Niệm lôi kéo Tả Tiểu Đa, đi nhanh đi, người cũng đừng ở cái này mất mặt. Tả Tiểu Đa vẫn từ cẩn thận mỗi bước đi, hiển nhiên là tại hòng cái may mắn. Ta đi a Đa Bảo sư huynh, chấm ngoặc kép, ta thật đi, chấm ngoặc kép, lần này ta thật đi, người đừng lưu ta, chấm ngoặc kép, ta. Ta đi ngươi thế mà thật cái gì biểu thị cũng không có. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.